Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói xong, Hướng Cả Tình bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Sao không phải chứ? Quý Nhược Phong không thể tin vào tai mình, không ngờ được Hướng Cả Tình lại có người đi cùng. Sẽ không phải là đàn ông chứ? Trong đầu của Quý Nhược Phong đều nghi ngờ, nhưng mà sau khi thấy chiếc taxi kia đi khuất, thì nghi ngờ này không có giảm, lại càng tăng thêm. Ngồi ở trên xe, Hướng Cả Tình không biết mình muốn đi đâu, liền bảo tài xế chạy đến bờ biển. Còn cô thì im lặng ngồi trên bờ biển. Nhìn biển khơi mênh mông bát ngát, Hướng Cả Tình nhớ lại đến khi Quý Như Phong và Linda đến đây leo núi tắm biển. Trong lòng cô cảm thấy thật là khó chịu. Cô không muốn trở thành trò cười cho người khác. Tất cả đều là nhờ bọn họ. Mà bọn họ lại thoải mái như vậy, dường như chỉ hơi xin lỗi cô thôi. Quý Như Phong, tôi nhất định sẽ dạy dỗ anh thật tốt mà. Vừa nghĩ đến đây thì điện thoại của cô liền vang lên. Nhìn vào, thấy chính xác là Quý Như Phong gọi đến. Anh ta quả thật là nhàm chán mà. Có chuyện gì hả? Hướng Cả Tình không vui khi nhận điện thoại. Đại tiểu thư, bây giờ cô đang ở đâu vậy? Quý Như Phong nghe giọng nói của cô như vậy. Thật ra trong giờ phút này, anh rất là muốn đập cái điện thoại xuống đất cho rồi. Vừa nghĩ đến cô có người đi chung, mà anh lại hoàn toàn không đoán được người đó là ai. Mà cái tình huống như vậy làm cho anh cảm thấy rất là áp lực. Chuyện này thì có liên quan gì đến anh chứ? Hướng Cả Tình nhíu mày, trong lòng cô rất là khó chịu. Người này dám có quản lý như thế, anh ta tưởng rằng anh ta là ai của cô chứ? Hướng Cả Tình, cô đừng có thái độ như vậy. Tôi dù sao cũng là một người bạn lâu năm có mối quan hệ. Tôi quan tâm đến cô, nếu để cho ba mẹ cô biết cô đi cùng với người lạ, thì bọn họ sẽ rất là lo lắng đó. Quý Như Phong tức giận dậm chân, hắn nhìn không được muốn biết cô đang ở đâu, nhưng thái độ của cô lại cố chấp như vậy. Nếu ba mẹ của tôi biết anh quan tâm đến tôi như vậy, bọn họ sẽ càng thêm lo lắng. Anh không có chuyện gì để làm sao hả? Hiện tại tâm tình của tôi rất xấu, cứ như vậy đi. Nói xong, Hướng Cả Tình liền cúp điện thoại, nhìn ra biển khơi mênh mông trước mặt. Mà Quý Như Phong đang đứng ở trên đường lớn, không thể tin được mà nhìn vào điện thoại. Thật sự không biết mình phải nói cái gì cho tốt. Cái cô bé này lại còn dám cúp điện thoại của anh, mà còn nói ra những lời khó nghe như thế. Nhìn điện thoại, Quý Như Phong tức giận đá vào cạnh lan can một cái. Cảm thấy ở chỗ này thật là thối nát như vậy. Nhưng vì sao anh lại đến đây? Tùy tiện đi đâu còn tốt hơn so với ở đây nha. Quý Như Phong vì đàn bà lại như vậy. Không phải anh không thích nam nữ hoan ái hay sao? Vì sao còn bày ra cái bộ dạng như vậy chứ? Lina thật là không hiểu. Cho đến bây giờ cô ta chưa từng nhìn thấy Quý Như Phong quan tâm tới phụ nữ như vậy. Xem ra cô ta cần phải đề phòng Hướng Cải Tinh kia một chút mới được. Nghĩ đến đây, Lina hít một hơi thật sâu, đi đến sau lưng của Quý Như Phong rồi kéo cánh tay của anh nói. Thân ái à, anh đi đâu vậy chứ? Làm em tìm anh thật là lâu nha. Không có gì, không phải là em muốn đi chụp ảnh sao? Thu hồi lại biểu tình không đáng của mình, Quý Như Phong xoay người lại nhìn Lina. Một người phụ nữ hoàn mỹ đang đứng trước mặt mình như vậy, thật sự anh bị điên mới nghĩ đến Hướng Cả Tình kia, nghĩ đến cô cùng với ai ở một chỗ làm gì chứ? Một chút nữa, sẽ đến bờ biển anh có đi cùng không hả? Lina vẫn ôn nhu, nhưng trong đáy lòng lại nghi hoặc. Cô tuyệt đối sẽ không lên tiếng đòi hỏi cái gì. Có một số việc cô ta muốn tự mình tìm hiểu xem. Được rồi. Nhìn Lina, Quý Như Phong một chút cũng không muốn đi. Nhìn xung quanh, bờ biển gió thổi cũng tốt, có thể làm tâm tình của anh tỉnh táo lại một chút. Hướng Cả Tình, đừng để tôi gặp mặt cô, người phụ nữ chết tiệt. Lá gan của cô thật là lớn, lại còn dám nói chuyện với anh như vậy, lại còn dám cúp điện thoại của anh như thế, không biết đây đã là lần thứ mấy rồi. Trên bờ biển gió thổi nhẹ nhàng, Hướng Cả Tình nhìn xung quanh. Ở đây hoàng hôn sắp buông xuống rồi. Cô đứng lên phủi bụi ở trên người, chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy có một đoàn người đi về hướng này. Nhìn thấy bọn họ muốn chụp ảnh ở đây, Hướng Cả Tình cũng không muốn nhìn nhiều, liền xoay người muốn rời đi. Ai biết được, một giọng nói quen thuộc vang lên làm bước chân của cô cứng ngắc tại chỗ. Hướng Cả Tình. Hướng Cả Tình không thể hình dung được giờ phút này tâm tình của mình là như thế nào. Quay đầu lại nhìn Quý Như Phong, nụ cười trên mặt của anh thật sự là mê người, nhưng cũng không có nghĩa là cô cũng bị mê hoặc. Thật sự là không thể trùng hợp như vậy chứ. Cười cứng ngắc chào hỏi, nói xong thì Hướng Cả Tình xoay người muốn rời đi. Nhưng mà Quý Như Phong lại không muốn để cho cô đi như vậy. Anh liền bước nhanh về phía trước bắt lấy cánh tay cô, rồi lại nhìn xung quanh, cảm thấy khó hiểu mà cất tiếng hỏi. Người đó đâu hả? Người nào chứ? Hướng Cả Tình nhíu mày lại cảm thấy khó hiểu hơn. Thì là người đi cùng với cô đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net